Chương 530, bở rằng kỳ vọng. Bột ngươi là phải về quân cách mạnh bản bộ sao? Tatsumi nhìn đái đạ dạ phủ đầu tệ gù, cầm đem phủ đầu nhưng là siêu trọng. À, liền mức độ này xem nạ rẽn đã một tay liền đem hai thanh cự phủ đơn giản dơ lên, làm vũ khí sử dụng là khoa trương điểm, thế nhưng vận chuyển còn không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói lão đại cũng là ngưu nhân sao? Tatsumi nhỏ giọng hỏi lục bột. Cái kia không phải lời nói nhảm sao? Nàng nhưng là trước nhâm tướng quân A, lục bột thấp giọng nói. Nơi đây sẽ dạy cho ngươi, ạ cảm. Nạ rẽn đã đối với ạ cảm nói, sách lược tác chiến là chư vị nỗ lực đại thể hiểu. Ạ cảm nghiêm túc một chút đầu. Uy Tatsumi vẻ mặt kinh hoàng nói, đại thể tính là gì, thực sự không thành vấn đề sao? Các nàng nhưng là tâm hữu linh tê, không thành vấn đề. Lạp lột bột hai tay chống nạnh, cười hì hì nói. Đi bản bộ mục đích còn bao gồm thành viên mới bổ sung. Nạ rẽn đã móc ra bao thuốc lá, lấy ra một cây màu đen hương yên, đưa tới bên mép. Nếu như muốn cho quân chủ lực đến chúng ta tới nơi này lời nói, dường như không có gì trông cậy vào thật. Thật xin lỗi Tatsumi vẻ mặt hề hài, ta quá yếu. Cùng ngươi chiến đấu cái kia tam thú sĩ là sở hữu đế quốc tối cường lực công kích, danh xưng là ẹ tịt quân hạch tâm, có thể đem bọn họ tất cả nhân viên đánh bại, đồng thời cướp đoạt ba cái tệ ẩy ngủ, coi như ẹ tịt thực lực có mạnh hơn nữa đối với bộ đội thực lực đả kích cũng không được xem nhẹ. Đây đối với cách mạng tiến hành lúc không xác định nhân tố, cũng giảm mạnh nư a nạ rẹn đã châm lửa hương yên. Hít vào một hơi, ngươi đã rất cường đại, hơn nữa cũng làm cực kỳ xinh đẹp. Kỳ thực Lưu Húc rất muốn đứng ra làm sáng tỏ, Tatsumi bên trên thuyền rồng chính là đánh cái tương du mà thôi, tam thú sĩ là hắn cùng bờ rằng giết chết, muốn biểu dương cũng nên biểu dương chính mình a. Tuy là vừa rồi vì không cho ngươi đắc ý vong hình ta cũng không nói gì, thế nhưng bờ rằng hắn nói qua, tuy là Tatsumi còn rất non, nhưng hắn nhất định sẽ thay đổi phi thường cường đại, còn phải nghiêm khắc huấn luyện hắn, nói không chừng là có thể trở thành siêu Việt nam nhân của ta đâu. Ta tốt chờ mong nha. Ly ông nơ đối với Tatsumi nói. Đại ca Tatsumi hai mắt bao hàm nhiệt lệ. Vì mình kêu. Ngạo A, Tatsumi, sau đó phía sau xuống phía dưới. Nạ rẹn đã nhổ ngụm vòng khói, xoay người lôi kéo xiềng xích ly khai, hảo hảo mà trở thành bờ rẳng kỳ vọng nam tử hán A. Bờ rẳng kỳ vọng là Tatsumi trở thành nữ hán tử A. Lưu Húc thanh âm vang lên, hiện trường cảm động lòng người bầu không khí, phá hư hầu như không còn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nạ rẹn đã khó khăn mở miệng, phá vỡ không khí trầm mặc. Được rồi, đầu năm nay nói thật ra luôn là không nhận tội người đã kiến. Lưu Húc nhún vai. Quả nhiên vẫn là mang ngươi đi tương đối khá đâu. Nạ rẹn đã khỏe miệng giật một cái. Ngả nhĩ mông đạt đến theo nạ rẹn đã tiếng quát, một cái bóng đen to lớn xuất hiện tại không trung, xoay quanh xuống, cuộn cuộn nổi lên một hồi khí lãng. Một cái bằng nhiên. Đại vật rơi trong sân huấn luyện, siêu cấp nguy hiểm chủng ngả nhĩ mông đạt đến, quân cách mạnh trang bị công cụ thay đi bộ. Hắc sắc lưu tuyến hình thân thể, kéo một đầu ra y dáng dấp đầu roi, bình ổn rơi xuống từ trên không, lại từ đầu đến cuối không có đụng tới mặt đất, cái kia chân nhắn lưng đền ITEZIZ tất cả nhân viên đều ngồi lên cũng sẽ không chút nào có vẻ chen chúc. Nạ rẹn đã đem ba lô phóng tới không bước trên lưng, một chân cũng bước lên. Bút, cẩn thận A. Tatsumi phất tay. Vì cam đoan hộ tống tể ẩy gù nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra, ta không phải còn mang vương bài của chúng ta sao? Nói, tóc bạch kim cao gầy mỹ nhân kéo trong tay xiềng xích. Xét thấy ngươi mới vừa lớn mật lên tiếng giả vờ trầm tư hình dáng nhìn Lưu Húc, nạ rẽn đã thanh âm nhàn nhạt nói ra, hãy để cho ngươi yên tĩnh một chút tương đối khá. Ui ui, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nạ rẽn đã không nhanh không chậm đem xiềng xích buộc chặt ở trên túi đeo lưng, dùng sức cột nút, sau đó lại kiểm tra một chút Lưu Húc trên người khóa lao cố trình độ. Ừm, cũng có thể chờ, các loại, ngươi lẽ nào ngả nhĩ mông đặt đến? Cất cánh phẩy phẩy hai bên cánh hoặc có lẽ là vây cá một dạng khí. Quan, nguy hiểm to lớn trùng khẽ kêu một cái tiếng, chợt hướng bầu trời phóng đi. A a a a a a nạ rẹn đạ, đây là hành hạ, đây là chính sách tàn bạo. Sau này trở về ta muốn bãi công. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phi hành nguy hiểm trùng lần nữa ra tốc, gào thét gió đánh vào Lưu Húc trên mặt, hướng về phương xa biến mất đi. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng nhân thủ còn chưa đủ từ Leoner mang về tình báo đến xem. Etit còn tổ chức tất cả đều là tệ ẩy gủ sử đặc thù cảnh sát, không phải suy nghĩ thật kỹ đối sách. Lời nói nạ rẽn đã ngồi ở ngả nhĩ mông đặt đến trên lưng, nhìn phương xa bầu trời, nhãn thần trở nên lăng lệ. Không biết qua bao lâu, ngả nhĩ mông đặt đến rốt cuộc từ từ rơi xuống đất. Gì, đến rồi? Lưu Húc chậm rãi trợn mở con mắt, ngáp một cái. Hắn cư nhiên đang ngủ, xem ra lần sau có thể cho ngả nhĩ mông đặt đến lại phi nhanh một chút. Nạ rẽn đã tức giận bạch liếc hắn một cái, giải khai Lưu Húc xiềng xích. Đem cái kia bọc lớn ném cho hắn, cầm, qua cánh rừng, cây này đã đến. Vì sao để ta làm bối cái này? Ba lô không phải bình thường tờ giờ âm, tịch thu được tệ ẩy gủ tiếng zip, Black Mã Lìn một thẻn, cùng hai thanh đại phủ đều đặt ở bên trong, trước hai kiện cộng thêm một đống tạp thất tạp bát đồ vật đều không có nhiều thiểu trọng số lượng, thế nhưng cuối cùng nhất kiện lời nói nhảm. Nạ Dẹn đã một quyền đánh vào Lưu Húc trên đầu, ta là ngươi thượng cấp, nếu như ta thở hồng hộc đi bối, ngươi nhìn như không thấy đi ở phía trước, không phải có vẻ cực kỳ mất mặt ta đây đem con mắt bịt kín đi phía sau ngươi được chưa. Nói tóm lại, Lưu Húc vẫn là đeo túi sách cùng Nạ Dẹn đã tiến nhập bên trong thành. Nơi này là một cái không lớn tiểu thành trấn, ở vào đế quốc Tây Phương biên cảnh khu vực. Sở hữu nghìn năm văn minh đế quốc là trên thế giới nhất cường thịnh quốc gia, duy nhất có thể cùng với địch nổi chỉ có Tây Phương Vương quốc, mà Nam Phương chư đảo cùng Bắc Phương vùng đất lạnh thì đối lập nhau lạc hậu, Đông Phương đảo quốc vì chưa khai hóa nơi. Nam Phương, Tây Nam Phương, Bắc Phương dị dân tộc đều bị ẹ tịt chấn áp thôi, cho nên quân cách mạnh căn cứ đất chính là ở Tây Phương. Nơi này nhìn cũng quá bình thường a ta nhưng là cảm giác cực kỳ tinh tường. Những cư dân này là thật cái gì cũng không biết, các ngươi bảo mật biện pháp làm có như thế hoàn mỹ. Lưu Húc lúc đầu cho rằng quân cách mạnh đại bản doanh, đả đảo chủ nghĩa đế quốc, một cái ta ngã xuống, nghìn vạn cái ta đứng lên các loại cách mạng quảng cáo hẳn là phô thiên cái địa, dán đến khắp nơi đều là, kết quả nhìn một vòng, quảng cáo ngược lại là có, nhưng tất cả đều là nếu muốn giàu trước sửa đường, thiếu xanh, con nhiều loại cây, thiếu sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt, hạnh phúc trọn đời những thứ này cùng cách mạng không liên quan. Đó là đương nhiên. Quân cách mạnh có thể không có ý định đem người vô tội cuốn vào, chân chính tổng bộ xây dưới đất, làm chiến tranh hàng lâm thời điểm, những người này nhưng là sẽ bị toàn bộ rời đi. Nạ Dẹn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi tới một cái nhà tầm thường trước đại lâu, cùng giữ cửa hộ vệ nói chuyện với nhau hai tiếng, liền dẫn Lưu Húc đi vào.